Lược Thiên Ký, chương 1170, 1170, thời gian cấp bách chỉ tranh một đường canh hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1199, thời gian cấp bách, chỉ tranh một đường, canh hai, chấm, một mảnh u ảnh, đang lấy một loại không thể ngăn cản tình thế bỏ qua đỉnh đầu. Khắp qua một phương thương khung. Dạ tộc thần tử sinh sinh luyện hóa đây một phương tiểu thế giới. Đối với bây giờ tiểu thế giới này bên trong người mà nói. Không khác đang bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Đây một phần vẻ khiếp sợ thật sự là quá mức để cho người ta khó mà tiếp nhận. Tâm đều lạnh một nửa. Thần tú khi lấy được nhắc nhở về sau. Cũng là đầy mặt ngưng trọng. Không dám chút nào có nửa phần do dự. Thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về phía dưới cửu u vọt tới. Hắn dù sao ngăn cản dạ tộc thần tử, muốn tại hắn luyện hóa đây một phương tiểu thế giới trước. Liền tìm tới phía kia trận tâm chỗ, sau đó đánh gãy dạ tộc thần tử luyện hóa trình. Nếu không đừng nói thần vật khó thoát, liền ngay cả bọn họ cũng người người chết không có chỗ chôn. Nhưng coi như tốc độ của hắn lại nhanh, đầy hơi cúi vọt xuống dưới, lại chỉ thấy phía dưới cửu u bên trong, bỗng nhiên ma khí tăng vọt, một tiếng ầm vang, thần tú chìm xuống thân hình trực tiếp liền bị bắn ngược ra ngoài. Quanh người gấp hiện đạo đạo Phật quang, chống cự lấy cái kia ủng có vô tận ăn mòn chi ý ma khí. Liên tiếp thối lui đến giữa không trung. Trên người Phật y đều đã có vẻ hơi ảm đạm, bị dơ bẩn bào quang. Ta không thể đi xuống. Thần tú tại thời khắc này, chân chính thần sắc ngưng trọng lên, bị phía dưới đây khổng lồ ma khí xông lên. Hắn mới ý thức tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Chính mình căn bản là không có cách chui vào cửu u. Dù sao nơi này là ma cung, thiên ma đứng đầu độn sau khi đi. Tất cả ma khí cũng đã kinh thành tử vật, chậm rãi phủ xuống tại cửu u phía dưới. Không sẽ chủ động tới thực chính mình. Nhưng khi mình muốn tiếp cận bọn chúng thời điểm, liền lại nhận theo bản năng phản kích. Bởi vì chính mình là Phật môn truyền nhân. Trình độ nào đó, chính mình Phật quang cùng ma khí hoàn toàn liền là tử địch. Cái kia dạ tộc thần tử tâm tư đúng là kín đáo như vậy. Ngay cả đây một khối đều lường trước tại trong đó. Bởi vì chính mình cùng dạ tộc thần tử lực lượng tương khắc, cho nên Phụng Thiên Minh mới để lại chính mình đến chuyên nhìn chằm chằm dạ tộc thần tử. Nhưng này tư vậy mà liền mượn cơ hội phát huy. Chẳng những thừa dịp chính mình không sẵn sàng trốn vào cửu u, bắt đầu luyện hóa cái kia hạch tâm đại trận, thậm chí còn đem đây ma khí tác dụng đều cân nhắc tại trong đó. Người khác có lẽ có thể tại không kinh động ma khí tình huống dưới chìm vào cửu u. Nhưng duy chỉ chính mình không thể. Chính mình Phật quang vừa xuất hiện tại cái kia ma khí bên trong. Tựa như là thủy hỏa gặp lại. Ngay lập tức sẽ bị tất cả ma khí phun trào tới. Chết tương đề, sư huynh, thần tú tiểu hòa thượng vô ý thức liền ngẩng đầu lên. Hướng về phương hành hô to. Tốt. Ta đến, phương hành trong lòng minh bạch, một tiếng bạo hống, liền muốn xông tới. Bây giờ thần tú hết lần này tới lần khác trở thành nhất không thích hợp đi ngăn cản dạ tộc thần tử người. Như vậy có thể làm đến điểm này, liền duy có chính mình. Lữ Phụng Tiên, Tiêu Tiết đám ba người. Bọn họ vốn là đã cùng đây ma cung có không hiểu liên hệ. Vừa rồi phát hiện sớm nhất dạ tộc thần tử mục đích người cũng là bọn hắn ba cái. Nếu là từ bọn họ đi tranh đoạt đây một phương tiểu thế giới hạch tâm đại trận. Hẳn là so dạ tộc thần tử còn chiếm ưu thế. Bởi vì trình độ nào đó. Đây một phương tiểu thế giới. Vốn chính là thiên ma trong truyền thừa một bộ phận. Ha ha, các người ai cũng đi không được. Nhưng cũng liền tại hắn lên ý định này về sau. Chung quanh lại vang lên từng tiếng điên dại cười to. Không chỉ là Phụng Thiên Minh đệ tử ý thức được vấn đề tầm quan trọng. Thần đình chư tiểu thánh cũng biết thời điểm then chốt đến. Một mực đang xoắn suýt tại muốn hay không nuốt vào nhật nguyệt đan bọn họ. Rốt cục làm hạ quyết định. Đây một nén hương thời gian liền quyết định thắng bại. Quyết định thần đình cùng trời đồng vận mệnh. Chúng ta, do dự ghê gớm, Phụ Sơn Từ, Hoa Mật Nhi, Xương Thổ Tộc Trường, thậm chí là Cổ Hạc, tiểu tiên giới truyền nhân bọn người, đều là sắc mặt tái xanh. Dạ tộc thần tử tính toán cũng không chỉ là Phụng Thiên Minh. Ngay cả bọn họ cũng tính kế tại trong đó. Không nói đến Cổ Hạc cùng tiểu tiên giới truyền nhân. Phụ Sơn Tử đám ba người dù là bây giờ đã vướng trái vướng phải. Gần như hiểm cảnh, cũng là vạn phần không muốn nuốt vào cái viên kia nhật nguyệt đan. Nhưng bây giờ lại không được chọn. Dạ tộc thần tử đem lần này đảm nhiệm vật thành bại mấu chốt ép đến trên đầu của bọn hắn. Vào lúc này nếu không chống đi tới, tất nhiên đại họa lâm đầu. Đừng nói đến lúc đó thần chủ không tha cho bọn hắn. Chính là bọn họ tộc đàn, đều lại bởi vậy bị đến đại nạn. Này đan nuốt vào, thiên liêu đất rộng, vận mệnh như vậy khó mà trường quát. Đến lúc này, vô cùng tàn nhẫn nhất ngược lại là trích tộc thần nữ Hoa Mật Nhi. Nàng lấy ra cái viên kia màu đen nhánh đan dược, trầm thấp hít một tiếng. Sau đó liền mặt mày run lên, hùng hăng đem này đan nuốt xuống. Sau đó tại Vương Quỳnh Cường thế áp chế xuống, thân hình liên tiếp bị đánh lui nhanh, nhưng trên mặt lại không có nửa điểm biểu lộ, tựa như là cả người đều biến thành đầu gỗ. Thẳng đến ba hơi công phu sau khí tức đột nhiên thay đổi. Ầm ầm, một loại khó mà hình dung khí tức tự trong cơ thể nàng tán phát ra. Trôi giạt từ từ, không thể nắm lấy, nếu không có muốn hình dung. Chỉ có thể nói đó là một loại tuế nguyệt tràn ngập khí tức. Đồng thời tại thời khắc này, nàng hai mắt bên trong, tinh quang nổ bắn ra, hai vệt thần quang bay chui ra, đầy hai vệt thần quang, lại đỉnh đầu của nàng, hóa thành một vầng mặt trời chói chang, một vầng minh nguyệt hư không, hư giữa không trung xoáy bàn không nghỉ, chuyên cua tui, nét, mỗi đi một vòng. Khí tức trên người nàng liền mạnh mẽ một điểm. Vương Quỳnh mặc dù bề ngoài là cái nũng nịu khinh nhu tiên tử, nhưng cùng người đấu pháp thời điểm lại là khắp nơi tranh tiên. Hung ác dị thường, bây giờ nàng đạt được đóng cửa đại trận thiên nguyên đan gia trì. Một thân pháp lực ngập trời, xuất thủ càng là mãnh liệt. Thấy một lần Hoa Mật Nhi nuốt vào nhật nguyệt đan, hiểu đến kịch liệt. Không chỉ có không nghĩ tạm lánh hắn anh, xuất thủ ngược lại gấp hơn, liên tiếp ba lần đòn nghiêm trọng đập tới. Tại trước người nàng, chính là Hoa Mật Nhi biến ảo đi ra một mảnh hung ong mật. Phô thiên cái địa, giống như một mảnh mây đen. Đây ba lần đòn nghiêm trọng, thì thẳng đem mây đen đều đánh tan. Oanh, mây đen bên trong tạo nên hai đạo vòng ánh sáng. Không biết bao nhiêu hung ong mật bị ép thành thịt nát. Oanh, kích thứ hai đánh tới. Toàn bộ mây đen đều cơ hồ bị tách thành hai nửa. Oanh, nhưng cũng liền tại kích thứ ba đánh tới thời điểm. Đột nhiên ở giữa, ở vào mây đen phía sau nhất Hoa Mật Nhi. Trên đỉnh đầu hiển hiện nhật nguyệt. Khí tức cả người cũng tại đây một sát na trở nên như là ngân hà đảo lưu. Vậy mà trực tiếp hướng nàng tiến lên đón. Hai cái thon thon tay ngọc thẳng hướng về phía trước dò tới. Thình lình vững vàng đón đỡ lấy Vương Quỳnh hai cái vũ khí. Lực lượng khổng lồ tuôn ra. Vậy mà rằng co tại hư giữa không trung. Ha ha, thiên nguyên sinh linh, thật sự cho rằng có thể địch ta thần tộc huyết mạch. Hoa Mật Nhi thấp giọng chìm cười. Đáy mắt mập mờ yêu dị quang mang. Tham thảm xem ở Vương Quỳnh trên mặt, cái gì thần tộc, bất quá là nô bộc. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết, cũng đã kinh lạnh lùng bị Vương Quỳnh đánh gãy. Hai bánh lại ép, thẳng hướng về phía trước chân áp tới. Bạch, Hoa Mật Nhi cũng không nhiều lời. Cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một thanh trường kiếm màu đen. Đương nhiên đó là nàng đuôi châm hiển hóa, tản ra thăm thẳm hắc mang, lóe ra độc quỷ dị cảnh tượng lam quang, cùng Vương Quỳnh hai bánh chiến tại một chỗ. Ngươi tới ta đi, kịch liệt dị thường, thế nhân thường đạo trên đời trí độc liền vì đuôi ong châm. Lòng của nữ nhân, bây giờ lại đúng như trở thành đây hai đại trí độc chi vật tại lẫn nhau tranh phong. Oanh, oanh, cũng tại lúc này, cách đó không xa Ngưu Ma tộc phụ Sơn Từ, Xương Thổ tộc tộc trường, cũng đều đã nuốt vào Nhật Nguyệt Đan. Khí tức nhất thời sông tiêu, dẫn dắt trong sân vô số người tâm thần. Bọn họ vốn chính là tại toàn thịnh thời kỳ nuốt vào đây thần đan. Thực lực lập tức bùng lên. So với tại tàn phế tình huống dưới nuốt vào Nhật Nguyệt Đan minh tộc truyền nhân còn đáng sợ hơn. Lúc đầu căn cứ lấy đóng cửa đại trận uy lực chân chính hiển hóa. Bọn họ đã có chút vướng trái vướng phải cục diện. Vào lúc này lại hoàn toàn cải biến. Ngạnh sinh sinh chống đỡ đóng cửa uy lực của đại trận. Cổ Hạc cùng tiểu tiên giới truyền nhân ngược lại là không có nuốt vào này đan. Bởi vì bọn hắn dù sao cũng là nhân tộc chi thân. Nhận chịu không nổi này đan thần uy. Hơn nữa tu sĩ nhân tộc thực lực tăng lên. Mặc dù cũng cần thời gian. Nhưng càng nhiều hơn chính là cảm ngộ cùng tu hành. Mà không phải huyết mạch trưởng thành. Bất quá, dù là như thế, cục diện cũng đã trở nên rất khó khống chế. Mấy có lẽ đã nổi cơn điên phụ Sơn Từ, Hoa Mật Nhi, Xương Thổ tộc trường, Minh tộc truyền nhân bốn cái. Lúc này trên đỉnh đầu đều có Nhật Nguyệt hiển hóa. Ở không trung tung hoành vãng lai. Đã không đơn thuần là lại đối phó cùng một cái đối thủ. Mà là trực tiếp chấn áp hướng về phía tất cả mọi người. Liền ngay cả thần tú cũng bị Xương Thổ tộc trưởng để mắt tới. Cả phiến hư không chiến trường. Nhất thời trở nên phân loạn khó tả. Phụng Thiên Minh chư tu đều vào lúc này cùng bọn hắn ra sức chém giết. Chiến cuộc rằng co khó hiểu. Nếu không có cửa đóng đại trận chèo trống. Chỉ sợ lúc này Phụng Thiên Minh sớm đã sụp đổ. Tình huống không ổn, Phương Hành đám người tâm sớm đã thật sâu chìm xuống dưới. Tại bực này chiến cuộc phía dưới, một nén hương thời gian bên trong bọn họ rất khó chiến thắng. Cũng tự nhiên khó mà đi ngăn cản Dạ tộc thần tử. Nếu là như vậy rằng co xuống dưới, như vậy bọn họ liền tất thua không thể nghi ngờ. Dạ tộc thần tử nhưng không có nửa phần trì hoãn thời gian. Lúc này miệng lớn mở ra, đã nuốt vào gần như một nửa tiểu thế giới. Mà hết lần này tới lần khác, thời gian cấp bách, chỉ tranh một đường, nhưng bọn hắn lại không cách nào nhanh chóng thủ thắng. Thần đình chư tiểu thánh, vốn là dị thường cường đại, bây giờ lại ăn vào Nhật Nguyệt Đan, càng là đáng sợ khó tả. Trên thực tế, nếu không phải cửa đóng đại trận chèo trống, lúc này Phụng Thiên Minh chư tu khả năng đã bị thua. Nếu là không có phần này thời gian hạn định, như vậy bọn họ vẫn còn có thủ thắng hy vọng. Dù sao ăn vào Nhật Nguyệt Đan sau mấy vị kia thần đình tiểu thánh trạng thái đều trở nên cực không ổn định. Bọn họ cái viên kia Nhật Nguyệt Đan, cuối cùng không bằng Phụng Thiên Minh tu sĩ Thiên Nguyên Đan. Ăn vào Nhật Nguyệt Đan. Tự thân phản phệ cũng là phi thường lợi hại, nhưng Thiên Nguyên Đan lại là một loại lực lượng gia trì. Từ lâu dài đến xem, đạt được Thiên Nguyên Đan gia trì, đối tự thân vô hại, thậm chí còn có chỗ tốt, có thể cảm ngộ càng nhiều đại đạo lý lẽ. Nhưng là thực lực tăng trưởng là tính tạm thời, mà Nhật Nguyệt Đan thì sẽ gãy mất tiền đồ của mình. Trạng thái cũng rất không ổn định. Nhưng lực lượng tăng trưởng lại là vĩnh cửu. Bây giờ, Nhật Nguyệt này đan đối với Thiên Nguyên đan, đúng giống như là hai loại đan lý tranh phong. Vẻn vẹn một trận chiến này tới nói, nếu là cứng rắn so sánh, cái kia không thể nghi ngờ là Thiên Nguyên tu sĩ chiến ưu. Nhưng hết lần này tới lần khác có này thời gian hạn chế. Tại đây một nén hương thời gian bên trong, Thiên Nguyên tu sĩ thủ thắng hy vọng, đến gần vô hạn bằng không. Augustine tiểu thần vương, còn ngươi đại gia tại cái kia diễn kịch sao? Các ngươi hồng hoang cốt điện tàn sát thần tộc sinh linh còn mắng ba đại thần vương cùng thần chủ là đầu đất, sự tình không phải muốn ta nói ra sao? Thật muốn bị hắn chiếm thần vật, các ngươi hồng hoang cốt điện có thể rơi cái gì tốt? Đến thời điểm then chốt này, Phương Hành cũng thực tế nhịn không được, không chút do dự, lập tức bán rẻ hồng hoang cốt điện. Hắn cũng thực tế nhìn không được Augustine tiểu thần vương ở nơi đó giả vờ giả vịt, chí thân sự ngoại nhàn nhã. Đến lúc này, có thể xuất thủ ngăn cản dạ tộc thần từ, chỉ còn lại hai cái này một mực đang diễn kịch ra hỏa. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.